Cục trưởng tự nhiên không tin. Hắn lập tức cho Tiết thám tử gọi điện thoại, lại để cho hắn tiếp tục điều tra Vương thanh niên bản án. Tiết thám tử đi tìm Phương phu nhân, nhưng đã đến cửa ra vào vừa nhìn, khó. Vừa hỏi chủ thuê nhà, nói Phương phu nhân lui phòng, rời đi. Tiết thám tử đành phải đi vào bệnh viện. Hắn nghĩ hỏi thăm phó viện trưởng. Bệnh viện Quỷ Hồn Truyền Thuyết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiết thám tử lúc đến, phó viện trưởng đang tại họp. Hội nghị là do Trịnh viện trưởng nói ra. Trịnh viện trưởng nói ta véo chỉ tính toán. Phó viện trưởng tiền nhiệm giống như đã 5 năm. Vượt qua giới chính trị quan viên nhậm chức kỳ hạn. Công lập bệnh viện cải cách hoạt động đẩy hướng cao trào. Là thời điểm tiến hành viện trưởng công tuyển. Kỳ thật. Bộ vệ sinh văn bản tài liệu đã ra rồi. Hy vọng bệnh viện lần tiếp theo viện trưởng người chọn lựa muốn do chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bỏ phiếu sinh ra. Bộ vệ sinh không hề trực tiếp bổ nhiệm. Phòng họp nhỏ thì ra là lãnh đạo phòng họp. Cái bàn là hình tam giác đấy, ba vị lãnh đạo, một người một cái góc, có chút tạo thế chân vạc ý tứ. Phó viện trưởng ngồi ở tận cùng bên trong nhất. Sau lưng trên tường. Giác viện trưởng cương vị chức trách. Trịnh viện trưởng cùng cổ viện trưởng ngồi ở hai bên. Hôm nay cổ viện trưởng không có đi câu cá. Hội nghị nha. Ba thiếu một sao được. Chỉ còn lại có Trịnh viện trưởng cùng phó viện trưởng. Hai người không có cách nào khác giơ tay biểu quyết. Ban tử ba người toàn bộ rồi, sự tình liền tốt hơn nhiều. Một cái viện trưởng, hai cái phó viện trưởng, một cái bí thư, hai cái ủy viên. Ba người đều là thân kim song chức, một cương vị song trách. Phó viện trưởng, cổ viện trưởng. Dựa theo bộ vệ sinh văn bản tài liệu tinh thần. Còn có ta viện thực tế tình huống. Ta cảm thấy được. Có lẽ cử hành một lần toàn bộ thành viên công tuyển. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đồng ý liền nhấc tay. Nói xong Trịnh viện trưởng dẫn đầu bắt tay giơ lên. Cổ viện trưởng giơ tay lên. Phó viện trưởng cũng chậm chậm mà đem tay nâng lên. Kỳ thật. Phó viện trưởng cực không hy vọng một lần nữa tuyển cử. Hắn viện trưởng làm được hảo hảo đấy. Lại lần nữa tuyển lời mà nói. Chính mình chẳng lẽ không phải muốn gặp phải không trúng cử khả năng. Chẳng qua là ba người, số ít phục tùng đa số. Mặc dù chính mình bất lực tay, cổ viện trưởng chỉ cần giơ Trịnh viện trưởng đề nghị cho dù thông qua. Vì thế, phó viện trưởng sau đó cũng bắt tay giơ lên. Hắn không muốn làm cho Trịnh viện trưởng cùng cổ viện trưởng xem ra bản thân phản cảm. Tốt, chuyện này cho dù thông qua được, phó viện trưởng, ngươi xem lúc nào cử hành công chọn xong. Cái này, phó viện trưởng trầm ngâm chưa từng nói. Trịnh viện trưởng nói bệnh viện nghiệp vụ. Mùa đông khá nhiều. Bất lợi với tổ chức lớn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hội nghị. Ta xem hoặc là gần nhất liền tổ chức A. Bằng không thì phải đổ lên sang năm đầu xuân rồi. Cổ viện trưởng cảm thấy thế nào? Cổ viện trưởng thuộc về trầm mặc ít nói hình người, á một tiếng nhị vị quyết định a. Ý của hắn là không sao cả, như thế nào đều được. Phó viện trưởng trong lòng tự nhủ nếu như mình nói đến sang năm đầu xuân lại công tuyển. Bọn hắn khẳng định cho là mình kéo dài thời gian. Không muốn xuống đài. Hừ. Chẳng lẽ công tuyển các ngươi liền có hy vọng đi lên sao? Phó viện trưởng đối với người của mình khí chỉ số vẫn rất có nắm chắc đấy. Bởi vậy, hắn chẳng qua là suy nghĩ một chút. Nhân tiện nói nếu như vậy, không bằng sớm chút bắt đầu đi. Ta xem liền an bài tại thứ hai. Thứ hai buổi sáng chính lúc viện trưởng công tuyển lớn sẽ bắt đầu rồi. Bộ vệ sinh quan cục trưởng tham gia hội nghị. Tuy nói là toàn bộ thành viên bỏ phiếu. Trên thực tế, toàn bộ thành viên thì không cách nào đến đấy. Bất quá, đến sẽ nhớ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chiếm được toàn bộ thành viên một nhiều hơn phân nữa. Đại hội do văn phòng Khâu chủ nhiệm chủ trì. Sa Tam đâu rồi? Với tư cách phó chủ nhiệm, chức trách của hắn là duy trì hội nghị trật tự, an bài tất cả phòng dựa theo phương vị nhập tọa. Hội nghị bắt đầu. Phó viện trưởng đầu trước tiến hành ngắn gọn tổng kết đối với chính mình 5 năm này đến thành tích đã có một cái khái quát. Đương nhiên, vậy cũng là gián tiếp bỏ phiếu A. Các đồng chí, giao mổ xem như liên nhiệm hai giới đấy. Trên cùng 5 năm cùng sau 5 năm biến hóa là rõ như ban ngày đấy. Trên cùng 5 năm, chúng ta xử lý công điều kiện, chữa bệnh điều kiện. Tại huyện cấp bệnh viện đó là rớt lại phía sau đấy. Nhưng thông qua đủ loại cố gắng, sau 5 năm, chúng ta mới phòng khám bệnh lầu đi lên, mới ký túc xá đi lên. Rất nhiều chữa bệnh thiết bị đạt đến quốc gia trình độ. Toàn bộ viện các đồng chí cấp tỉnh trở lên luận văn phát biểu hơn 100 quyển sách. Trước sau có hơn 10 vị đồng chí đã lấy được phó chủ nhiệm bác sĩ cùng chủ nhiệm bác sĩ vinh dự danh xưng. Tại ta nhậm chức 10 năm này, toàn bộ viện cơ bản không có xuất hiện lớn con người làm ra cùng khí giới tính chữa bệnh sự cố. Chúng ta chữa bệnh sự nghiệp đúng là phát triển không ngừng phát triển thế. Hiện tại, trong cục hạ văn bản tài liệu, dựa theo công lập bệnh viện cải cách tinh thần, yêu cầu chúng ta công tuyển viện trưởng. Nếu như đại gia tín nhiệm ta, nguyện ý đem bệnh viện trách nhiệm tiếp tục giao cho ta, như thế này liền cho ta bỏ phiếu. Ta nhất định dẫn đầu đại gia. Tại mới 5 năm, sáng tạo mới thành tích. Đương nhiên, nếu như đại gia cảm thấy mặt khác hai vị lãnh đạo công tác có cấp cho, quản lý có trình độ, vậy quăng bọn hắn nha. Ta tin tưởng, đại gia trong nội tâm đều có một cây cái cân. Phó viện trưởng nói xong, Trịnh viện trưởng cùng cổ viện trưởng đều đã tiến hành lên tiếng. Cổ viện trưởng lên tiếng chỉ có một câu mọi người khỏi. Muốn nói câu cá, đại gia có lẽ không bằng ta. Nhưng muốn nói làm viện trưởng, ta còn không bằng các ngươi. Đại gia ầm ầm cười to. Cổ viện trưởng mà nói rất khôi hài. Lập tức đem hội trường bên trên bầu không khí buông lỏng. Như vậy, Trịnh viện trưởng lại là nói như thế nào đâu này? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 186 bỏ phiếu tuyển viện trưởng. Chương 186 bỏ phiếu tuyển viện trưởng. So với việc phó viện trưởng cùng cổ viện trưởng, Trịnh viện trưởng liền quá cho lực. Mọi người khỏi. Ta cũng chỉ nói câu nào. Nếu như ta được tuyển, mỗi người xách cấp một tiền lương. Lễ mừng năm mới tiễn đưa tiền lì xì. Cam đoan cho các ngươi vui tươi hớn hở mà lấy về nhà. Có tiền lương, có tiền lì xì, người đó không vui tươi hớn hở a. Kết quả là toàn trường một mảnh sôi trào. Phó viện trưởng chân mày cau lại, thầm nghĩ họ Trịnh đấy. Ngươi điên rồi. Trịnh viện trưởng vô cùng đắc ý. Phó viện trưởng lời mà nói, tổng kết rất tốt. Khái quát toàn diện. Khuyết điểm ở chỗ quá chú trọng hướng bệnh viện hào phóng hướng nói. Những lời kia có lẽ thượng cấp lãnh đạo nguyện ý nghe. Nhưng bệnh viện nhân viên đâu? Tiền lương đãi ngộ mới là bọn hắn quan tâm thực tế nhất chủ đề. Trịnh viện trưởng có thể nói một câu bắt được đại gia tâm. Phó viện trưởng nhàn nhạt nói tốt rồi. Bỏ phiếu bắt đầu. Triệu Bản Sơn có câu nói gọi không nhìn quảng cáo xem hiệu quả trị liệu. Ta xem những lời này đối với bệnh viện mà nói càng thêm chuẩn xác. Phó viện trưởng mà nói lại khiến cho một số người bình tĩnh lại. Đúng vậy a, lời nói ai cũng có thể nói Trịnh viện trưởng có thể làm được sao? Bỏ phiếu bắt đầu. Tại ba lớn viện trưởng trước mặt, tất cả có một cái trong suốt dụng cụ, từng phía trên đều đối ứng nhãn hiệu chứa danh chữ. Dụng cụ phía trước trên mặt bàn có một chút bóng vàng. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lần lượt đi lên cầm lấy một cái trái bóng vàng, để tại một cái trong đó dụng cụ trong. Dụng cụ ngang vừa vặn có thể để 20 bóng vàng. Bởi vậy, mỗi lần gia tăng một tầm, từ bên ngoài xem phải vô cùng rõ ràng. Ai trong rương bóng vàng nhiều, ai liền chiến thắng. Đầu tiên là xếp sau chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tiến lên, kế tiếp là đếm ngược hàng thứ hai. Ngay từ đầu, phó viện trưởng vẫn còn chú ý ai quăng chính mình phiếu vé, ai lại không quăng. Bởi vì loại phương thức này ẩn nấp trình độ không đủ. Tại trên đài, hoàn toàn có thể chứng kiến ai hướng cái nào dụng cụ mà để bóng bàn. Có lên tuổi tác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Sợ bỏ phiếu đắc tội với người. Trở về vòng vo thân thể. Đưa lưng về phía chủ tịch đài bỏ phiếu. Bởi như vậy. Bởi vì ba cái dụng cụ liên tiếp. Động tác ẩn nấp lời mà nói. Trên đài ba vị lãnh đạo rất khó coi đến. Một ít tuổi trẻ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên sẽ không quản những thứ này toàn bộ bằng chính mình yêu thích. Bỏ phiếu rất nhanh tiến hành. Từng loạt chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tại Sa Tam tổ chức xuống có lần tự trên mặt đất trước bỏ phiếu. Phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng số phiếu luôn chuyển bay lên. Cổ viện trưởng số phiếu chậm chạp gia tăng. Trịnh viện trưởng vô cùng đắc ý, hắn phát hiện oa thiết người của mình cũng không thua ở phó viện trưởng, tin tưởng càng đủ. Có câu nói gọi thẩm mỹ mệt nhọc. Phó viện trưởng trở thành 10 năm viện trưởng, mặc dù thành tích cũng có, nhưng chưa đủ khẳng định tồn tại. Rất nhiều người ôm ý nghĩ như vậy thay đổi Trịnh viện trưởng có phải hay không đỡ một ít. Quăng phó viện trưởng phiếu. Phần lớn là hắn một tay nhất rút lên đến trọng dụng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Không có phó viện trưởng, bọn hắn tự không khả năng đứng lên, không có khả năng có hôm nay. Bởi vậy, bọn hắn cảm kích phó viện trưởng tự nhiên muốn quăng phó viện trưởng phiếu vé. Trịnh viện trưởng nếu như không phải vừa rồi câu kia làm cho người ta chờ mong lời mà nói. Tuyệt đối không cách nào cùng phó viện trưởng nhân khí so sánh với câu nói kia. Lại để cho rất nhiều bất mãn hiện trạng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên sinh ra chờ mong. Vì vậy nhao nhao đem bóng bàn ném vào đại biểu Trịnh viện trưởng dụng cụ ở bên trong. Một tầm, hai tầm, tầm ba. Đại biểu phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng dụng cụ trong bóng bàn luôn chuyển bay lên. Rất nhanh, bỏ phiếu tiếp cận khâu cuối cùng. Chỉ còn lại có hàng phía trước phụ khoa Chu Cửu Giới. Ngụy chủ nhiệm. Thiết chủ nhiệm. Văn phòng Sa Tam. Khâu chủ nhiệm. Trung y khoa Vương chủ nhiệm. Khám gấp Diệp chủ nhiệm. Nội khoa Tôn chủ nhiệm. Ngoại khoa Lữ chủ nhiệm. Dương Giang. Nhi khoa Phong chủ nhiệm. Lương bác sĩ không có bỏ phiếu. Mà lúc này, đại biểu cổ viện trưởng dụng cụ ở bên trong. Bóng bàn số lượng xa xa rớt lại phía sau. Đã không có hy vọng. mà phó viện trưởng cùng trịnh viện trưởng bóng bàn mấy chỉ kém một cái. Phó viện trưởng thoáng vượt lên đầu. Trịnh viện trưởng quét mắt một vòng hàng phía trước 12 người, lông mày hơi chút nhíu. Nói thật, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Nắm phiếu vé tiếp tục. Cái thứ nhất tiến lên chính là Lương bác sĩ. Lương bác sĩ cầm lấy bóng bàn. Nhìn một cái này dụng cụ. Nhìn xem cái kia dụng cụ. Trong nội tâm do dự bất định. Khâu chủ nhiệm nói Lương bác sĩ, nhanh lên, đừng lề mề quăng cái phiếu vé so nữ nhân sanh con cũng khó khăn. Lương bác sĩ nói đương nhiên khó khăn. Con gái sanh con. Bình thường là trong bụng chỉ có một. Sinh hạ đến liền không sao. Có thể trước mắt ta là ba cái dụng cụ. Được. Trước hai vị đại lãnh đạo. Ta ai cũng không thể tội. Quăng cho cổ viện trưởng A. Cái này quả nhiên là một cái ai cũng không thể tội biện pháp. Mắt thấy Lương bác sĩ đem bóng bàn mà ném vào đại biểu cổ viện trưởng dụng cụ ở bên trong. Phó viện trưởng cùng trịnh viện trưởng đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc này thời điểm, mỗi lần tăng một chuyến, liền nhiều một phần hy vọng a. Cổ viện trưởng vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Dù cho còn dư lại 12 người đều đem phiếu vé quăng cho hắn. Hắn số phiếu cũng không đủ cùng trước hai vị viện trưởng so sánh với. Lương viện trưởng như trút được gánh nặng trở lại trên ghế ngồi xuống. Sau đó là phong chủ nhiệm. Phong chủ nhiệm đem phiếu vé quăng cho trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng nhẹ nhàng thở ra. Nhi khoa cùng phụ khoa đều là hắn phân công quản lý. Phong chủ nhiệm nếu đem phiếu vé quăng cho phó viện trưởng, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt. Còn thừa lại 10 người, số phiếu ngang hàng. Bỏ phiếu tiếp tục. Dương Giang đi tới, không chút do dự cho phó viện trưởng một chuyến, Lữ chủ nhiệm cũng cho phó viện trưởng. Kế tiếp là Tôn chủ nhiệm cũng Diệp chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm cùng Diệp chủ nhiệm toàn bộ đem phiếu vé cho phó viện trưởng. Phó viện trưởng thoáng cái vượt lên đầu 4 phiếu vé. Trịnh viện trưởng có chút ngồi không yên. Móc ra khăn tay chỉ bôi đổ mồ hôi. Phó viện trưởng đâu rồi, hai mắt hiếp lại, mặt mỉm cười tay đặt tại trên bụng, nhẹ nhàng mà vuốt. Vương chủ nhiệm lên đây, nghĩ nghĩ. Đem phiếu vé quăng cho trịnh viện trưởng. Nếu như tóm tắt vừa rồi ngang hàng số phiếu, lúc này hai lớn viện trưởng số phiếu là 41. Khâu chủ nhiệm đứng lên, lung la lung lay mà đi lên phía trước. Vị kia nói khâu chủ nhiệm như thế nào còn lay động, đi đứng không dùng được sao? Không, chúng ta khâu chủ nhiệm lại uống nhiều quá. Khâu chủ nhiệm cái kia thật đúng là tử lượng. Đêm qua cùng bằng hữu chơi mạt chược. Một mực chơi đã đến nửa đêm. Sau đó bốn người đi ăn bữa ăn đêm. Tiểu rượu một mực uống đã đến rạng sáng, bây giờ còn có 8 phần rượu mời. Phó viện trưởng trong lỗ mũi hừ một tiếng hư không tưởng nổi. Trịnh viện trưởng lại ha ha cười cười tử lượng giỏi. Khâu chủ nhiệm mất rồi bộ dạng say rượu, cầm lấy bóng bàn, bắt đầu nhìn dụng cụ. Khâu chủ nhiệm ánh mắt vốn thật tốt. Có thể say rượu sau cũng có chút thấy không rõ rồi. Thân thể loạn choạng, lệch ra cái đầu. Nhìn xem cái này. Nhìn một cái kia. Không biết cái kia là phó viện trưởng đấy. Phó viện trưởng đã nhìn ra. Vội nói khâu chủ nhiệm, ngươi dò số chỗ ngồi chẳng phải được. Phó viện trưởng nghĩ nhắc nhở hắn. Trên đài hội nghị, phó viện trưởng ngồi ở bên trong. Bên trái là trịnh viện trưởng. Bên phải là phó viện trưởng. Như vậy, phía trước ba cái dụng cụ cũng là như thế này bày đặt đấy. Khâu chủ nhiệm quay đầu nhìn xem phó viện trưởng dò số. Đúng, số. Chờ hắn lại quay đầu. Thân thể lay động sáng ngời. Trong tay bóng vàng buông lỏng. Vừa mới rơi vào đại biểu Trịnh viện trưởng dụng cụ trong. Ngươi! Phó viện trưởng đột nhiên đứng lên, mắng cái gì đồ chơi. Khâu chủ nhiệm rượu mời mạnh mẽ tỉnh hơn phân nữa. Ý thức đạo chính mình vừa rồi thất thủ sai đã bỏ phiếu. Vội vươn tay đi bắt. Trịnh viện trưởng nói Khâu chủ nhiệm. Ngươi muốn làm gì? Quan đã xong không thể đổi ý. Nếu như tất cả mọi người giống như ngươi vậy, có phải hay không phiếu vé muốn một lần nữa đã bắt đầu? Phó viện trưởng sắc mặt trầm xuống nhanh xuống dưới. Khâu chủ nhiệm đi xuống. Điểm số biến thành 4-2. Phó viện trưởng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là tin tưởng vẫn phải có. Sa Tam lên đây. Sa Tam nắm lên bóng bàn, không chút do dự ném vào đại biểu phó viện trưởng dụng cụ trong. Phó viện trưởng nhẹ nhàng thở ra. 5-2. Chính mình ví phân vượt lên đầu. Còn dư lại chu cửu giới. Ngụy chủ nhiệm cùng thiết chủ nhiệm ở bên trong. Chỉ cần có một người quăng chính mình phiếu vé. Như vậy, chính mình liền thắng định rồi. Chu cửu giới. Ngụy chủ nhiệm. Thiết chủ nhiệm. Ba người này cùng phó viện trưởng đều có một tầm vi diệu quan hệ. Chu cửu giới là phó viện trưởng đề bạt đứng lên đấy. Đương nhiên, chúng ta nói rất đúng hắn vỏ ngoài. Ngụy chủ nhiệm đâu rồi? Đó là lão chuyên gia. Cùng phó viện trưởng đều là một được chuẩn tiến vào bệnh viện đấy. Có chút nguồn gốc. Thiết chủ nhiệm tự nhiên càng không cần phải nói, Trịnh viện trưởng liền biết rõ Thiết Sang là phó viện trưởng người. Thiết Sang năm đó làm hộ sĩ lúc phó viện trưởng vẫn còn ngoại khoa làm bác sĩ. Thiết Sang từng là ngoại khoa hộ sĩ cùng phó viện trưởng hợp tác. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại rồi. Ba người này trong nội tâm đều đối với phó viện trưởng có bất đồng trình độ bất mãn. Chu cửu giới tự nhiên không cần phải nói rồi. Phó viện trưởng nhiều lần cho hắn tiểu hài mặt. Thậm chí mấy ra mấy tiếng đấy. Đi qua văn phòng. Quản qua xây dựng cơ bản. Ngụy chủ nhiệm đâu rồi? Bởi vì những năm này tại phụ khoa. Phân công quản lý lãnh đạo là Trịnh viện trưởng. Bởi vậy phó viện trưởng đã sớm không để ý cùng một chỗ tiến vào bệnh viện nguồn gốc rồi. Trong ba người tâm tình phức tạp nhất chính là Thiết Sang. Thiết Sang thừa nhận mình là phó viện trưởng người. Nhưng là không biết tại sao nàng rất giận phiền muộn phó viện trưởng. Đó cũng không phải nói nàng hy vọng Trịnh viện trưởng đứng lên. Nàng hiểu rất rõ Trịnh viện trưởng. Đây là một cái rất có giả tâm nam nhân. Nếu để cho hắn đi lên, chưa hẳn liền so phó viện trưởng tốt. Bất quá mấy năm này, nhân gia Trịnh viện trưởng đối với chính mình hay là rất tri kỷ đấy. Hơn nữa hai người còn có một tầm mập mờ quan hệ. Đương nhiên quan hệ này Thiết Sang chủ yếu là vì phó viện trưởng. Là phó viện trưởng làm cho nàng tiếp cận Trịnh viện trưởng. Thiết Sang trong nội tâm một vạn cái không đồng ý. Nhưng vì bảo trụ phụ khoa văn phòng chủ nhiệm chức vụ, mưu đồ mới xuất hiện. Đành phải làm thỏa mãn phó viện trưởng ý nguyện. Phó viện trưởng đã từng nói với nàng muốn nghĩ muốn hiểu rõ một người nam nhân nội tâm. Nhất là như Trịnh viện trưởng như vậy lòng dạ nam nhân. Ngươi chỉ có tiếp cận hắn mới có thể thành công. Tiếp đến, phó viện trưởng nói tiếp cận phương thức có rất nhiều chủng, nhưng hữu hiệu nhất tiếp cận chỉ dùng để thân thể. Ngay từ đầu, Thiết Sang cũng không đồng ý. Nhưng bởi vì hài tử lúc ấy hoạn bệnh tim, phó viện trưởng nói một câu nói ngươi yên tâm, đem con giao cho bệnh viện, tiền sự tình cũng không cần suy tính. Những lời này lại để cho Thiết Sang cảm động. Từ nay về sau, nàng đã thành phó viện trưởng xếp vào tại Trịnh viện trưởng bên người quân cờ. Thiết Sang là không cam lòng làm quân cờ đấy. Nàng có chí hướng của mình, nàng là cái chỗ làm việc cường nhân, có mãnh liệt quyền lợi dục vọng. Mà vây quanh phó viện trưởng, nàng thủy chung đứng ở phụ khoa văn phòng, trong nội tâm dần dần bất mãn. Thiết chủ nhiệm chậm chạp không có tiến lên bỏ phiếu. Vốn, vị trí của nàng ở phía trước đấy, kế tiếp mới là Chu Cửu Giới. Ngụy chủ nhiệm nhìn xem Chu Cửu Giới, Chu bác sĩ, chúng ta a. Nói xong, Ngụy chủ nhiệm tiến lên, đem phiếu vé quăng cho Trịnh viện trưởng. Xem ra, phân công quản lý lãnh đạo hay là chiếm rất đại tiện nghi đấy. Chu Cửu Giới cũng đi ra phía trước. Phó viện trưởng vươn tay, muốn cùng hắn nắm một chút. Chu bác sĩ, dĩ vãng hiểu lầm, hy vọng đừng so đo, về sau. Chu Cửu Giới không có để ý đến hắn, nắm lên bóng bàn, trực tiếp quăng cho Trịnh viện trưởng. Chu Cửu Giới cho Trịnh viện trưởng bỏ phiếu. Cũng không hắn cho rằng Trịnh viện trưởng chính là người tốt rồi, mà là hắn cực độ phản cảm phó viện trưởng. Phó viện trưởng tay dừng ở giữa không trung, hơn nửa ngày mới rút đi về, vẻ mặt xấu hổ. Thiết chủ nhiệm còn đang trầm tư. Nàng ngơ ngác ngồi ở trên mặt ghế, toàn trường mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người của nàng. Cổ viện trưởng ho khan một tiếng, tự nhủ nói nhanh chấm dứt a, ta còn muốn đi câu cá đâu. Quan cục trưởng cũng nói đúng vậy a, Thiết chủ nhiệm, ngươi đang suy nghĩ gì? Nên ngươi bỏ phiếu. Thiết chủ nhiệm ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên. Nàng đi đến phía trước, cầm lấy một cái trái bóng bàn, đi về hướng dụng cụ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 187 xếp đặt thiết kế hãm hại. Chương 187 xếp đặt thiết kế hãm hại. Thiết Sang đem phiếu vé quăng cho ai? Trịnh viện trưởng. Thiết Sang phiếu vé ra phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng cùng với số rất ít người bên ngoài. Những thứ khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều cảm thấy rất bình thường. Bởi vì ngoại giới người cảm giác mấy năm này Thiết Sang cùng Trịnh viện trưởng đi được rất gần, cho rằng nàng là Trịnh viện trưởng người. Phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng lại trong nội tâm minh bạch. Thiết Sang như thế nào đem phiếu vé cho Trịnh viện trưởng? Phó viện trưởng một đầu sương mù. Thiết Sang như thế nào đem phiếu vé cho ta? Trịnh viện trưởng cũng là một đầu sương mù. Quan cục trưởng nói bỏ phiếu chấm dứt. Phó viện trưởng vội nói không, không, quan cục trưởng, còn có ba người không có bỏ phiếu đâu. Kia tam cái người. Chúng ta a. Phó viện trưởng một ngón tay mình và Trịnh viện trưởng, cổ viện trưởng. Quan cục trưởng ha ha cười cười, vậy các ngươi cũng sắp quăng. Phó viện trưởng chạy xuống, nắm lên bóng bàn ném ở đại biểu chính mình dụng cụ trong. Trịnh viện trưởng cũng không khách khí, đầu chính mình một chuyến. Kể từ đó, ánh mắt mọi người tập trung ở cổ viện trưởng trên người. Cổ viện trưởng ha ha cười cười. Đi xuống. Nắm lên bóng bàn. Nhìn xem phó viện trưởng. Lại nhìn xem Trịnh viện trưởng. Nói các ngươi a. Ai làm cũng được, ta đều ủng hộ. Nói xong, cổ viện trưởng đem bóng bàn ném vào đại biểu chính mình dụng cụ trong. Hay là thế hòa không phân thắng bại. Quan cục trưởng vẫy vẫy tay được rồi. Ta xem hôm nay liền đến nơi đây a. Ta còn có việc. Muốn đi trong huyện họp. Phó viện trưởng. Các ngươi công tác chuẩn bị một chút. thứ hai lại tới một lần công tuyển có thể. Phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng lập tức nói đi, thứ hai lại mời quan cục trưởng quan lâm chỉ đạo. Quan cục trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, rời đi. Quan cục trưởng vừa đi, hội nghị liền tản. Hội nghị tản, bỏ phiếu dẫn xuất sự tình không có tán. Phó viện trưởng Trường Thiết Sang liếc ngươi đi theo ta. Thiết Sang đi theo phó viện trưởng đi vào phòng làm việc của hắn. Phó viện trưởng đem vừa đóng cửa, đổ ập xuống mà dạy dỗ nàng một trận. Thiết chủ nhiệm, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi hả? Thiết Sang biết rõ, phó viện trưởng sinh khí chính mình không có quăng hắn phiếu vé. Kỳ thật, nàng hay là nghĩ quăng phó viện trưởng phiếu. Chẳng qua là trong lòng đột nhiên toát ra một cổ oán khí. Sẽ đem phó viện trưởng đặt ở vị thứ hai rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc ấy chính mình thật có chút không lý trí. Bất kể thế nào nói, phó viện trưởng là của mình đại thụ. Lương tự đại thụ tốt hóng mát nha. Thiết Sang cúi đầu không lời nào để nói. Ngươi a, rất xin lỗi, ta những năm này tài bồi rồi. Trịnh viện trưởng cho ngươi chỗ tốt gì rồi hả? Đừng quên ngươi cùng hắn tầm đó là lợi dụng lẫn nhau. Hắn người này cực độ âm hiểm. Sẽ không cho ngươi cái gì quả ngon để ăn đấy. Thiết Sang cười khổ nói, viện trưởng, ngươi đừng nói nữa. Ta biết rõ sai rồi. Hiện tại có cái gì đền bù đích phương pháp xử lý sao? Đền bù. Phó viện trưởng trầm ngâm sau nửa ngày, nhãn tình sáng lên, thiết chủ nhiệm, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Nói xong, phó viện trưởng vẫy tay một cái, lại để cho Thiết Sang nhích lại gần mình. Sau đó tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Thiết Sang vốn là kinh ngạc, tiếp theo ngưng lông mày suy tư. Một lát sau, Thiết Sang gật gật đầu. Được rồi, ta ứng. Vậy là tốt rồi. Hy vọng ngươi có thể đem chuyện này làm tốt. Làm được xinh đẹp một ít. Đền bù lần này công tuyển tiếc nuối. Phó viện trưởng nghĩ tới điều gì lệch ra chủ ý. Thật đúng là lệch ra chủ ý. Về phần cái gì lệch ra chủ ý, ta nghĩ các vị xuống vừa nhìn liền đã biết. Lại nói tối hôm đó, Thiết Sang trách nhiệm. Thiết Sang đi vào văn phòng, thay đổi chữa bệnh và chăm sóc phục về sau, ngồi ở trên mặt ghế, liếc nhìn báo chí. Nhìn một chút, Diệp Lan Lan vào được. Diệp Lan Lan cùng Thiết Sang lên tiếng chào hỏi. Thiết Sang đứng lên, Diệp hộ sĩ, ngươi ở nơi này chầm chầm vào điểm, ta đi ra ngoài đi dạo. Thiết chủ nhiệm, ta đưa ngươi đi. Diệp Lan Lan một bên đổi lấy chữa bệnh và chăm sóc phục vừa nói. Không cần, ngươi lưu đang làm việc phòng A, vạn nhất đến điện thoại gì gì đó cũng tốt tiếp một chút. Được rồi. Thiết Sang đi ra văn phòng, giày da gõ lấy hành lang lộ mặt. Rất nhanh, Thiết Sang đi tới cửa ra vào, thẳng đi ra. Ra cửa xem bệnh lầu, Thiết Sang đi đến ký túc xá. Ký túc xá hai tầng, Trịnh viện trưởng trong văn phòng đèn sáng. Thiết Sang gõ gõ cửa, bên trong truyền đến Trịnh viện trưởng thanh âm tiến đến. Thiết Sang đi đến. Trịnh viện trưởng đứng lên cười hiếp mắt nói, là Thiết chủ nhiệm a. Trịnh viện trưởng, như thế nào buổi tối còn tăng ca? Bề bộn nhiều việc sao? Ta có cái gì bề bộn đấy, ngươi cũng không phải không biết, phân công quản lý, chuyện gì bỏ qua. Thiết Sang đi đến trước bàn làm việc, phát hiện Trịnh viện trưởng trước mặt trên giấy, viết một ít danh tự. Trịnh viện trưởng, người đây là... A. Ta tính toán bệnh viện chúng ta nòng cốt có bao nhiêu. Thiết Sang đã minh bạch, hắn đây là tiền nhiệm tập thể dục đâu. Xem ra Trịnh viện trưởng là dồn hết sức lực muốn làm viện trưởng. Trịnh viện trưởng, lần này công tuyển. Ngươi cùng phó viện trưởng cạnh tranh chấn kịch liệt, đến cuối cùng, mắt thấy. Đúng vậy a. Trịnh viện trưởng ha ha cười cười thiết chủ nhiệm. Ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút còn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không hy vọng. Thiết Sang mỉm cười, ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta à? Trịnh viện trưởng vỗ vỗ vai của nàng, đợi ta trở thành viện trưởng, nhất định xét ngươi là phó viện trưởng. Trịnh viện trưởng, ngươi cũng đừng không cầu nguyện a. Phó viện trưởng dù cho từ nhậm, đoán chừng cũng sẽ lại cấp lãnh đạo a. Cái này, Trịnh viện trưởng trong nội tâm minh bạch. Thứ hai lần nữa công tuyển, dù cho chính mình được tuyển viện trưởng, phó viện trưởng cũng sẽ là phó viện trưởng. Cổ viện trưởng mặc dù không có gì rõ ràng chiến tích, thế nhưng không có gì rõ ràng khuyết điểm, cũng không thể đem nhân gia lấy xuống. Trịnh viện trưởng đừng làm khó dễ. Kỳ thật ta cũng không có gì lớn yêu cầu xa vời. Ngươi chỉ cần cho ta động động cương vị là được rồi. Phụ khoa, ta là không muốn chờ đợi. Vậy ngươi thích cái kia cương vị đây? Những năm này, nếu bàn về chuyên nghiệp, ta ngoại trừ phụ khoa bên ngoài, những thứ khác thật đúng là không am hiểu. Phải công thức a. Nghiệp vụ phòng quá khẩn trương. Tốt, đi văn phòng, ta an bài ngươi làm chủ nhiệm. Ta làm chủ nhiệm, cái kia Khâu chủ nhiệm đâu này? Khâu chủ nhiệm là phó viện trưởng người, ngươi muốn ta có thể dùng hắn sao? Bất kể thế nào nói, nhân gia Khâu chủ nhiệm công tuyển lúc đầu ngươi phiếu vé, ngươi cũng không thể ác như vậy a. Cái kia là quan của ta phiếu vé sao? Là tay lầm. Tốt rồi. Trước không nghị luận cái này. Hết thảy chờ ngươi tiền nhiệm sau rồi nói sau. Trịnh viện trưởng, có muốn hay không đi uống vài chén à? Uống rượu. Ừ, đi ra ngoài uống vài chén cho ngươi chúc mừng chúc mừng. Chữ bác còn không có chổng đứt lên đâu rồi, chúc mừng cái đầu. Bất kể thế nào nói, ngươi hôm nay suýt nữa mất đi cơ hội, cái này còn không đáng được chúc mừng sao? Đáng giá, đương nhiên đáng giá, ta như thế nào không hảo hảo mời mời ngươi cái này đại công thần đâu. Vì vậy, hai người ra bệnh viện, đi vào đối diện tiệm cơm. Tiệm cơm mặc dù quy mô bình thường, thực sự có lịch sự tao nhã nhà một gian. Hai người tới nhà một gian, đã muốn vài món thức ăn, một chai rượu đế, một chai rượu đỏ, uống rồi. Trịnh viện trưởng cùng Thiết Sang vốn quan hệ liền dây dưa không nhẹ. Tăng thêm buổi tối hôm nay, Thiết Sang cố ý khiêu khích. Trịnh viện trưởng ở đâu khống chế được nổi. Không bao lâu mà bắt đầu đối với Thiết Sang động thủ động cước. Thiết Sang không ngừng mà khuyên hắn uống rượu. Trịnh viện trưởng rốt cục uống đến bất tỉnh nhân sự. Thiết Sang nhanh chóng bỏ áo ngoài của hắn. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái máy ảnh kỹ thuật số. Điều đến tự động quay chụp lên. Sau đó cũng bỏ áo ngoài của mình. Đánh tan tóc. Đưa lưng về phía màn ảnh. Cùng Trịnh viện trưởng làm mấy cái mập mờ động tác. Làm xong những thứ này, Thiết Sang mặc quần áo tử tế. Sau đó ước lượng nảy sinh camera rời đi. Trở lại bệnh viện, Thiết Sang vội vàng đi vào phó viện trưởng văn phòng. Lúc này, đã gần đến nửa đêm, phó viện trưởng đã sớm chờ nàng. Thiết chủ nhiệm, làm xong. Làm xong. Thật tốt quá, hiệu quả như thế nào, đến ta xem một chút. Thiết Sang vội nói, đợi ta xử lý ngươi một chút lại nhìn. Tốt tốt, ngươi xử lý, ta chờ đây. Nói xong, phó viện trưởng đi vào trên ghế salon, ngồi xuống uống trà. Thiết Sang ngồi ở phó viện trưởng trước máy vi tính. Tiếp tốt camera số liệu tuyến. Đem vừa rồi đóng ảnh chụp rơi vào tay trên máy vi tính. Mở ra ảnh chụp nhìn nhìn. Cảm giác mấy chương hình ảnh cơ bản xem không ngừng bộ dáng của mình. Là phòng ngừa vạn nhất. Nàng hay là mở ra hình ảnh xử lý nhuyễn kiện. Đem ảnh chụp làm một chút hiệu quả. Khiến cho hình ảnh trong mình ở khe hở đang bao vây. Đã có được một loại mông lung cảm giác. Mặc dù tồn tại, nhưng không cách nào thấy rõ tướng mạo sẵn có. Ảnh chụp xử lý xong. Thiết Sang tướng trên máy phim ảnh xóa bỏ. Nói tốt rồi. Camera trả lại ngươi. Ảnh chụp ở nơi này. Ngươi yêu như thế nào lợi dụng liền như thế nào lợi dụng a. Phó viện trưởng tranh thủ thời gian đã chạy tới quan sát. Cái này vừa nhìn, nhưng làm phó viện trưởng xem vui vẻ. Thật tốt quá, quả thực là thật tốt quá, họ Trịnh đấy, ta xem ngươi lần này còn thế nào cùng ta đấu. Nói xong, phó viện trưởng vào internet lạc. Dùng áo lê thân phận. Đem ảnh chụp rơi vào tay bản địa diễn đàn bên trên. Tự hồ bây giờ hệ thống liền oa thích cả trai lẫn gái đường viền hoa tin tức. Bởi vậy, như vậy tư liệu sống một khi ra hiện tại trên mạng. Điểm kích ấn vào tỷ lệ. Hồi phục tỷ lệ cùng đăng lại tỷ lệ đặc biệt nhiều. Thiết Sang đi rồi. Phó viện trưởng một mực thủ tại trước máy vi tính. Nửa giờ sau, hắn phát hiện bài bot phía dưới đã có 10 cái hồi phục. Khá lắm, đều là con cú a. Không ngủ được. Lại qua nửa giờ, phó viện trưởng đã mệt nhọc đánh cho ngáp, nhìn xem bài bot lại tăng lên 5-6 cái hồi phục. Được rồi, hay là ngủ đi. Phó viện trưởng vỗ vỗ miệng, đưa tay ra mời cánh tay, đi ra. Trên hành lang yên tĩnh, phó viện trưởng đi vào đầu bậc thang, cố ý hướng Trịnh viện trưởng cửa phòng làm việc nhìn qua liếc. Họ Trịnh đấy, chắc hẳn ngươi bây giờ còn đang trong tiệm cơm ngủ a. Vậy ngủ đi, cùng buổi sáng ngày mai, liền nhìn thật là náo nhiệt. Nói xong, phó viện trưởng đi xuống cầu thang, ra ký túc xá, cởi xe đạp, về nhà. Phó viện trưởng vừa đi, Trịnh viện trưởng đã bị tiệm cơm hai vị tiểu nhị nâng trở về. Phó viện trưởng vừa đi vừa say khướt nói hi a. Tiếp tục uống. Đến, uống nữa một cái. Cổng bảo vệ chứng kiến Trịnh viện trưởng tranh thủ thời gian bu lại Trịnh viện trưởng làm sao vậy? Tiểu nhị nói say. Đi, ta dẫn các ngươi đi văn phòng. Cổng bảo vệ phía trước dẫn đường, tiểu nhị đem say như bùn nhão Trịnh viện trưởng khung tiến vào văn phòng. Trịnh viện trưởng văn phòng cùng phó viện trưởng văn phòng giống nhau. Chính là bên ngoài hai gian. Gian ngoài là văn phòng. Phòng trong là phòng nghỉ. Trịnh viện trưởng đầu một lấy gối đầu, liền vù vù mà ngủ say. Cái này một giấc Trịnh viện trưởng ngủ ngon hương. Trong mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy có người ở bên tai mình gọi Trịnh viện trưởng. Nên họp rồi. Hôm nay là ngươi nhậm chức diễn thuyết đại hội a. Trịnh viện trưởng bò lên, gặp trước mặt đứng đấy một cái xinh đẹp nữ hộ sĩ. Quả nhiên là phát giống như mây đen. Mặt giống như nõn nà. Lông mày giống như loan nguyệt. Con mắt giống như thu thủy. Là Bạch hộ sĩ, hay là Tiếu hộ sĩ, là Lâm hộ sĩ, hay là Tạ hộ sĩ. Tóm lại cái này hộ sĩ xem ai giống ai. Trịnh viện trưởng thân thể lay động sáng ngời đi họp. Hộ sĩ tranh thủ thời gian đỡ lấy cánh tay của hắn, nhẹ giọng hỏi Trịnh viện trưởng, người không có sao chứ? Không có sự tình, điểm ấy rượu tính toán cái gì? Vậy ngài chậm một chút. Trịnh viện trưởng lại sải bước mà đi lên phía trước. Đi lần này Trịnh viện trưởng cảm thấy cước bộ của mình rất nhẹ nhàng, khinh được như mây bình thường bay lên. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 188 nhân khí lớn ngã. Chương 188 nhân khí lớn ngã. Trong lúc đó, một tiếng sấm vang, Trịnh viện trưởng ba mà ngã trên mặt đất. Trịnh viện trưởng mạnh mẽ mở mắt ra, phát hiện sắc trời sáng rõ, vừa rồi bất quá là làm một giấc mộng. Trong tai truyền đến từng trận tiếng đập cửa. Trịnh viện trưởng nhìn xem bề ngoài, đã nhanh 9 giờ. Hắn xuống giường cảm thấy đầu có chút chóng mặt. Rượu mời thật lớn. Đã đến, đã đến. Trịnh viện trưởng ra phòng nghỉ. Cửa vừa mở ra, Trịnh viện trưởng lại càng hoảng sợ, chỉ thấy đứng ở phía ngoài mấy cái cả trai lẫn gái. Ngoài trừ phó viện trưởng cùng Thiết Sang bên ngoài, còn có Sa Tam cùng giống như làm cho làm. Giống như làm cho làm. Lớn lên cái đầu không cao. Con mắt không lớn. Nhưng là miệng rất có thể nói. Nghe nói tiểu tử này bờ môn tại trên mặt ghế đợi không thêm vài phút đồng hồ liền phải ly khai. Dù cho lúc ngủ, hai cái đùi đều qua lại mà lật qua lật lại. Tiểu tử này là nổi danh nhanh chân, mới vừa rồi còn tại A phòng, đảo mắt công phu đã đến B phòng. Chạy nhanh như vậy làm gì tán gẫu chứ sao? Tiểu tử này đông chạy tây điên đấy. Liền oa thiết nghe tin tức nho nhỏ. Chỉ cần cho hắn biết tin tức. So loa truyền bá tốc độ chậm không có bao nhiêu. Không cần cả buổi. Toàn bộ viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lỗ tai liền rót đầy rồi. Bởi vậy, giống như làm cho làm lại có một cái tên hiệu chuông nhỏ kem. Ý là chỉ cần nó vừa vang lên, ngược gió cũng có thể truyền ra vài dặm mà đi. Trịnh viện trưởng chứng kiến chuông nhỏ kem, trong lòng tự nhủ tiểu tử này như thế nào cũng xuất hiện. Không tốt, ta phải chú ý giả bộ, đừng làm cho hắn đi ra ngoài loạn tước đầu lưỡi. Nghĩ vậy, Trịnh viện trưởng cúi đầu nhìn xem y phục của mình. Nút thắt không có râu ông nọ cắm cầm bà kia. Quần khó kéo khép lại. Dây lưng đóng tốt rồi. Tóc sờ lên cũng rất như ý đấy. Trịnh viện trưởng lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem một nam một nữ khác. Hai người này nhìn qua có chút lạ lẫm. Lại có chút ít quen mặt. Không phải bệnh viện người. Bất quá giống như đã tới bệnh viện mấy lần. Hai người kia đều tại hơn 20 tuổi, nam trắng tinh, nữ khéo léo đẹp đẽ. Trịnh viện trưởng đột nhiên chứng kiến trong tay bọn họ đồ vật đã minh bạch. Chỉ thấy nam trong tay là một trận camera, nữ trong tay cầm một cái microphone. Là phóng viên, đài truyền hình phóng viên. Trịnh viện trưởng nghĩ tới bệnh viện cỡ lớn hoạt động lúc cái này hai người xuất hiện qua. Phó viện trưởng mang theo bọn hắn tới làm gì? Trịnh viện trưởng sờ lên đầu, nói viện trưởng, sáng sớm đấy, có chuyện gì không? Trịnh viện trưởng, ngươi được A trong vòng một đêm đã thành thị trấn nhân vật phong vân. Phó viện trưởng cười lạnh một tiếng. Trịnh viện trưởng sửng sốt. Cái gì nhân vật phong vân còn trong vòng một đêm, chẳng lẽ ta đêm bơ ra ngoài? Không có khả năng a. A. Ta hiểu được. Là công tuyển sự tình a. Ta cùng phó viện trưởng đánh cho cái thế hòa không phân thắng bại. Toàn thành người cũng biết rồi. Cái này cũng không trở thành a. Phó viện trưởng, lời của ngươi là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Chẳng những ngươi không rõ, ta cũng không hiểu. Trịnh viện trưởng, ngươi giàu gì cũng là cái phó viện trưởng. Sao có thể làm được việc này đâu này? Ta sao? Trịnh viện trưởng lần nữa sửng sốt. Trịnh viện trưởng đi đến. Mở ra trịnh viện trưởng computer. Sau đó liên võng. Đăng nhập đến diễn đàn lên. Chỉ vào một cái họa dáng. Nói chính ngươi xem một chút đi. Trịnh viện trưởng đã đi tới, gặp tiêu đề là một bệnh viện lãnh đạo đêm khuya tại khách sạn cùng mỹ nữ thâu hoang. Trịnh viện trưởng mơ hồ cảm thấy không ổn, mở ra bài bóp vừa nhìn, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bên trong có 3-4 tấm bản đồ mảnh toàn bộ là mình cùng nữ tử ôm mập mờ màn ảnh. Từ bối cảnh xem, tiệm cơm là bệnh viện đối diện tiệm cơm. Trịnh viện trưởng nhớ tới đêm qua cùng Thiết Sang đi ra ngoài tình cảnh. Vỗ vỗ cái trán. Đêm qua ngoài trừ Thiết Sang bên ngoài. Chính mình không có nhớ rõ cùng ai cùng một chỗ a. Trịnh viện trưởng nhìn xem Thiết Sang. Ngươi nhìn ta làm gì? Trịnh viện trưởng chỉ vào ảnh chụp nói cái này. Nữ nhân này không là ngươi sao? Thiết Sang giận dữ trịnh viện trưởng, ngươi xin tự trọng, ngươi nhìn kỹ một chút, nữ nhân này giống ta sao? Trịnh viện trưởng nhìn, thấy thế nào cũng nhìn không ra Thiết Sang bóng dáng. Thế nhưng là, đêm qua ta chỉ cùng ngươi đang ở đây tiệm cơm uống rượu a. Ngươi nói không sai. Ngày hôm qua chúng ta là cùng một chỗ uống qua rượu. Bất quá. Ta thấy ngươi uống nhiều sau đã đi. Ai biết ngươi về sau kêu ai đi. Trịnh viện trưởng cười khổ nói ta uống nhiều quá, nhớ không được không? Không ta nhớ được ai cũng không có gọi. Nữ phóng viên đi tới xin hỏi trịnh viện trưởng trong nhà người có lão bà sao? Có. Xin hỏi trong tấm ảnh nữ tử là ai? Là tiểu tam sao? Cái này, ta không biết. Không, cái này nhất định là hiểu lầm, phóng viên đồng chí, ngươi đừng hỏi nữa, ui, đừng vuốt rồi. Trịnh viện trưởng hai tay loạn dao động. Nam phóng viên vẫn như cũ đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Xin hỏi, ngươi làm một cái viện lãnh đạo, đối với ngoại tình chuyện này là thấy thế nào hay sao? Nữ phóng viên hỏi tiếp. Trịnh viện trưởng hai tay loạn bày đường phỏng vấn, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết nói. Nói xong trịnh viện trưởng chạy vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, mặc cho ai gọi đều không ra ngoài. Trịnh viện trưởng nằm lì ở trên giường. Liên tục mà lấy tay đánh lấy đệm chăn moa ơi. Ta không sao đi ra ngoài uống gì rượu. Còn uống nhiều như vậy. Rốt cuộc là cái nào không đàn bà không biết xấu hổ câu dẫn mình. Không. Trịnh viện trưởng đột nhiên bình tĩnh lại cái bẫy, nhất định là cái bẫy. Trịnh viện trưởng đột nhiên đứng lên. Sau đó ngồi ở trên mép giường. Trong nội tâm nổi lên một cổ điềm xấu cảm giác nhất định cùng công tuyển có quan hệ. Nhất định cùng phó viện trưởng có quan hệ. Trịnh viện trưởng mặt xám như tro, chậm rãi cúi đầu xuống, đáy lòng ẩn lên một cổ tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Đã xong. Trịnh viện trưởng tuyệt vọng. Phó viện trưởng trước mắt lại phản phất đột nhiên trải lên một cái kim quang đại đạo. Chỉ cảm thấy hy vọng tựa như ngoài cửa sổ trên cây quả táo. Thò tay có thể hái. Phó viện trưởng vui vẻ cực kỳ. Hắn vỗ vỗ chuông nhỏ ken bả vai giống như đồng chí. Hôm nay thấy hết thảy cũng không nên nói loạn. Nghỉ giảng cũng phải chú ý nơi. Đúng mực. Phải nhớ kỹ. Có khi một câu có thể hủy diệt một người a. Đúng, viện trưởng yên tâm, ta quyết sẽ không nói loạn đấy. Nói xong, chuông nhỏ ken liền xoay người chạy. Phó viện trưởng nhìn qua chuông nhỏ ken bóng lưng, nở nụ cười. Hắn có thể không cười ấy ư? như chuông nhỏ kem loại người này. Ngươi càng không cho hắn nói sự tình, hắn càng biết nói lợi hại. Hận không thể lại để cho tất cả mọi người biết rõ. Nếu không, hắn cũng không phải là chuông nhỏ kem rồi. Phó viện trưởng hiểu rõ vô cùng chuông nhỏ kem tâm lý, bởi vậy mới làm bộ khuyên can, nhưng thật ra là cố ý chỉ điểm. Phó viện trưởng cho phóng viên đánh nạp danh điện thoại, lại để cho phóng viên chú ý diễn đàn bài bóp về sau, liền cho chuông nhỏ kem gọi điện thoại. Lúc ấy, đúng là chuông nhỏ kem vừa tới làm. Chuông nhỏ kem, nghe nói ngươi gần nhất hay là chạy loạn khắp nơi, cái này không được, ngươi muốn thủ quán. Phó viện trưởng nói. Viện trưởng, ai bảo ngươi không an bài ta cố định công tác đâu rồi? Ngươi lại để cho ta hôm nay giúp đỡ cổng bảo vệ trách nhiệm, ngày mai giúp đỡ hậu cần đánh quét sân. Ta ngồi được ổn đít à? Hảo tiểu tử, ngươi còn có đạo lý, cho ta ngồi ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ, đến cùng đúng hay không? Phó viện trưởng như thế nào đột nhiên đối với chuông nhỏ kem cảm thấy hứng thú? Đương nhiên là muốn lợi dụng chân của hắn cùng miệng. Quả nhiên trong chốc lát đài truyền hình phóng viên liền tới rồi, hỏi thăm về Trịnh viện trưởng sự tình. Phó viện trưởng giả bộ cái gì cũng không biết, có loại sự tình này sao? Không thể nào. Phóng viên nói người nếu không tin liền trên mình võng nhìn xem. Phó viện trưởng mở ra diễn đàn, thấy được cái kia lửa nóng bài bóp, làm bộ chấn động ai nha. Thật là có loại sự tình này. Trịnh viện trưởng, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này đến đâu rồi? Quá tổn hại bệnh viện hình tượng. Đi, ta mang bọn ngươi đâu đi xem. Chuông nhỏ kem bu lại, rướn cổ lên vừa nhìn, oa một tiếng, đây là Trịnh viện trưởng ấy ư, quá cho lực. Phó viện trưởng phía trước, hai phát người tại về sau, chuông nhỏ kem đâu này? Phó viện trưởng dùng con mắt ánh mắt xéo qua hướng về sau hơi đánh giá, chỉ thấy hắn hấp tấp mà theo ở phía sau. Bệnh viện ngoại trừ loại sự tình này, hơn nữa phát sinh ở viện lãnh đạo trên người, chuông nhỏ kem sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Không cần phó viện trưởng chỉ điểm, chuông nhỏ kem đã vây quanh bệnh viện chuyển khai dời đi chỗ khác rồi. Chuông nhỏ kem cái này một truyền đến khá lắm, toàn bộ bệnh viện đều đang nghị luận. Bệnh viện có thể lên mạng văn phòng không nhiều lắm, ngoại trừ ba vị lãnh đạo, văn phòng, tuyên truyền khoa, kỹ thuật tin tức khoa bên ngoài. Những thứ khác phòng chỉ có thể bên trên cục ARI Network, không thể bên trên mạng bên ngoài. Bất quá, không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên điện thoại khai thông tính tiền tháng công năng. Đương nhiên, thật nhiều người là vì nói chuyện phím cùng xem hệ thống tiểu thuyết đấy. Nghe nói Trịnh viện trưởng sự tình, nhao nhao mở ra trình duyệt, đăng nhập thị trấn diễn đàn. Quả nhiên thấy được cái kia như vừa ra nồi khoai lang giống nhau bài bóp. Bài bóp mang theo một cổ nóng hôi hổi cảm giác, tự hồ sờ một chút liền phỏng tay lợi hại. Đại gia đều nghị luận, đều đang suy đoán nàng kia là ai. Bởi như vậy, Trịnh viện trưởng nhân khí lớn rơi. Nguyên lai có một chút người đối với phó viện trưởng sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, nghĩ đổi điểm cảm giác mới. Bởi vậy mới đầu Trịnh viện trưởng phiếu vé. Không nghĩ tới Trịnh viện trưởng làm ra đường viền hoa tin tức cái này ảnh hưởng có thể to lắm. Mặc dù một nhóm người cảm thấy việc này lặng lẽ nói rõ Trịnh viện trưởng vẫn có năng lực, nhưng là Trịnh viện trưởng khi bọn hắn trong suy nghĩ hình tượng thế nhưng là lớn ngã rứt. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 189 chạy đến đi. chương 189 chạy đến đi. Trịnh viện trưởng nhân khí lớn ngã, phó viện trưởng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nắm chắc thắng lợi trong tay phó viện trưởng. Thật đúng có một loại đường làm quan rộng mở cảm giác. Xe rỡm tử cũng không cưỡi rồi. Hướng bãi đậu xe ở bên trong quăng ra. Mỗi ngày đi bộ đi làm. Đi bộ, phải có đi bộ phạm. Phó viện trưởng để sau lưng lấy hai tay. Nện bước không nhanh không chậm, bước chân thư thả. Có đôi khi đi vài bước còn rút lui trở về. Vì cái gì còn muốn rút lui? Bởi vì phó viện trưởng phát hiện tả hữu trên đường tới đây mấy người y tá nhân viên. Vì vậy, phó viện trưởng liền tới một người dậm chân tại chỗ đi. Hoặc là dứt khoát sau này rút lui. Nhìn xem không sai biệt lắm có thể cùng tả hữu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên gặp mặt rồi. Lúc này mới đi phía trước cất bước. Vị kia nói, phó viện trưởng thần kinh sao? Ngươi muốn là nghĩ như vậy, có thể 10 phần sai rồi. Phó viện trưởng cái này gọi là sáng tạo quen thuộc cấp dưới cơ hội, hoặc là nói thẳng là sáng tạo thân dân cơ hội. Thân dân, cái kia là có thể kéo di chuyển phiếu bầu đấy. Trịnh viện trưởng nhân khí chỉ số ra rồi, phó viện trưởng nhân khí chỉ số lên rồi. Trái ngược nghiêm kết cục không nói mà rõ ràng. Phó viện trưởng nhìn xem tả hữu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đến gần. Để sau lưng ở phía sau tay phải giơ lên. Liên tiếp hướng bọn họ đông đưa. Tay đông đưa lúc. Trên mặt cũng nổi lên một tầm hòa á dễ gần biểu lộ. Tả hữu trải qua chữa bệnh và chăm sóc nhân viên vô cùng cảm động, có ít người còn nói phó viện trưởng ngắn lời nói. Nhìn, chúng ta lãnh đạo nhiều bình dị gần gũi a. Từ ký túc xá đến cửa lớn, xuyên qua phòng khám bệnh lầu là được. Trước sau không đến trên dưới 100 mét, nhưng là cái này ngắn ngủn trên dưới 100 thước khoảng cách. Có khi phó viện trưởng phải đi bên trên hơn 10 sau. Hắn loại này tiến 3 bước lui 2 bước tiêu sái pháp, rơi vào một ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trong mắt, những cái kia con mắt đều nổi lên từng tầm một kỳ dị sáng rọi. Ai không kỳ quái đâu này? Chẳng lẽ viện trưởng đang luyện cái gì tập thể hình bộ pháp? Nghe nói đảo có thể đi tập thể hình. Đã minh bạch, viện trưởng là đem đang đi cùng đảo đi đến đẹp mà kết hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra một loại đặc biệt bộ pháp a. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhao nhao nghị luận. Thanh âm này tự nhiên truyền đến phó viện trưởng trong lỗ tai. Có người cũng hỏi hắn, viện trưởng, ta vừa rồi rõ ràng chứng kiến ngươi đi tới cột điện trước. Như thế nào hiện tại mới đã qua một cái nửa người? Phó viện trưởng liền cười, không có nghe nói ta đang luyện đặc biệt bộ pháp sao? Đúng. Đúng. Là. Nghe nói qua. Hôm nay cũng kiến thức. Viện trưởng tài cao. Rõ ràng sáng chế bực này độc nhất vô nhị. Vượt bậc thiên hạ tập thể hình phương thức đến. Cảm tình vị này còn là một nịnh hót. Phó viện trưởng rất được dùng. Tốt tốt, đại gia đến mai cách nhìn, đến mai gặp. Nói xong, phó viện trưởng hướng phía trước đi đến, đi vài bước, lại bắt đầu trở về lui. Bất quá, lần này hắn lui được thật có chút xa. Quyết không là tiếng ba lui hai, mà là một mực thối lui. Càng không ngừng lui. Bệnh viện vì sáng tạo hoa viên thức đơn vị, trong nội viện tu kiến có tiểu đình, hòn non bộ cùng cái ao nước. Phó viện trưởng chỗ lui phương hướng chính là cái ao nước. Ngay từ đầu, thấy chữa bệnh và chăm sóc nhân viên vẫn còn tất tắc kêu kỳ lạ. Kế tiếp, mà bắt đầu trợn mắt hốt mồm. Phó viện trưởng làm sao vậy, thế nào từng bước một hướng cái ao nước lui đi. Lui a, lui a, có thể đã đến bên cạnh cái ao còn lui. Còn lui cái kia còn chịu nổi sao? Là có hậu quả đấy. Cái gì hậu quả? Một cái ngã lộn nhào, bịch một tiếng, phó viện trưởng liền chìm vào trong ao. Phó viện trưởng trong nước phịch vài cái, rốt cục đứng lên. Nước không sâu, chỉ ở cái hông của hắn. Phó viện trưởng trên đầu đỉnh một cái nước liên diệp tử. Tay trái ở bên trong cầm lấy một đóa hoa. Tay phải hướng trên mặt một vòng. Đang muốn chửi ầm lên. Trong lúc đó trước mặt có vài chục trượng ngu ngơ mặt. Lập tức thay đổi nét mặt tươi cười. Viện trưởng, người. Người đây cũng là tập thể hình sao? Có người hỏi. A. A. Đúng vậy a, đây là ta sáng tạo độc đáo tiếng ba lui hai một chuỗi đảo, tại sao phải đảo? Bởi vì người bình thường đứng thẳng hành tẩu, có rất ít trồng cây chuối cơ hội. Mà trung y dưỡng sinh học chú ý, thanh khí bay lên, trọc khí hạ thấp. Chúng ta người bình thường trọc khí ẩm ướt tập kết tại trên thân thể, rất khó mất đi hết. Ẩm ướt gặp nước tức thì tiêu. Cho nên ta đã nghĩ ra cái này biện pháp. Nói xong, phó viện trưởng bò lên đi ra, nhìn hai bên một chút, như là tìm cái gì tự như. Lúc này, một người từ phía sau cây vòng đi ra, cười nói viện trưởng, ngươi đang tìm cái gì? Ngươi! Phó viện trưởng chỉ vào người này, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Viện trưởng, người muốn bảo trì vẻ mặt ôn hòa a. Người nọ nói. Phó viện trưởng mạnh mẽ giao trái tim trong oán khí ép xuống. Nói chú bác sĩ. Ngươi không dưới ban đứng ở chỗ này lấy làm gì? Nguyên lai, người nọ chính là chú cửu giới. Phó viện trưởng làm sao thấy được hắn khí thành như vậy? Còn phải hỏi sao? Vừa rồi. Phó viện trưởng căn bản cũng không phải là chính mình đảo trồng đi vào, mà là thân thể bị một cổ đại lực dắt lấy, không tự chủ được. Phó viện trưởng vốn đang kỳ quái, chứng kiến chu cửu giới hậu tâm tuyết rơi vừa sáng, hảo tiểu tử, là ngươi a? Ngươi dám chọc ghẹo ta? Phó viện trưởng đoán không sai, là chu cửu giới thầm vận thần công, trêu đùa hí lộng phó viện trưởng. Chu cửu giới không quen nhìn phó viện trưởng hành vi. Thấy hắn giả vờ giả vịt đấy. Nhịn không được ra tay trêu đùa hí lộn hắn. Phó viện trưởng, chúng ta cùng đi a. Nói xong, chu cửu giới duỗi duỗi tay, làm một cái thủ hiệu mời. Phó viện trưởng hừ một tiếng, hướng phía trước đi đến. Chu cửu giới cùng tại sau lưng. Hai người một trước một sau mà đi lấy, phía trước tới đây một đám hộ sĩ, nhao nhao hướng bên này vẫy tay. Phó viện trưởng cũng hướng các nàng vẫy tay. Cái kia biết những cái. Kia hộ sĩ cùng kêu lên gọi chú bác sĩ. Phó viện trưởng lập tức mặt đều cho mẹ uy, nguyên lai cùng chú cửu giới chào hỏi. Các ngươi không thấy được ta sao? Ta thế nhưng là viện trưởng a. Chu cửu giới nhanh đi vài bước. Cùng phó viện trưởng kề vai sát cánh. Sau đó hướng các y tá vẫy vẫy tay các mỹ nữ tốt. Các y tá nguyên một đám như nở rộ hoa tươi. Chu cửu giới lườm liếc phó viện trưởng, thấy hắn vẻ mặt vẻ không vui, vội hỏi đại gia không thấy được viện trưởng sao. Các y tá lúc này mới cùng phó viện trưởng chào hỏi. Phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng, đã nhìn ra, nguyên lai là một ít thực tập hộ sĩ. Đi vào cửa lớn, chu cửu giới đứng lại. Viện trưởng, người xin mời ta chờ một lát. Phó viện trưởng cũng không để ý tới hắn, thẳng đi. Chu cửu giới đang đợi lấy thường nguyệt, sau lưng tới đây một người. Chu Cửu Giới ngưng tai một nghe tiếng bước chân quen thuộc là Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng đi thẳng đến bên cạnh của hắn, dừng lại. Chu Cửu Giới cũng không quay người, cũng không nghiêng đầu, hỏi Trịnh viện trưởng tại sao không trở về đây. A, tiểu tử ngươi biết là ta. Ha ha, ta cũng coi như Trịnh viện trưởng bộ hạ cũ rồi, tự nhiên biết là ngươi. Vừa rồi ngươi trêu đùa hí lộng phó viện trưởng. Ngươi đều thấy được. Thấy được. Tốt. Tiểu tử ngươi có gan. Ta xem toàn bộ bệnh viện. Ngoại trừ ta. Thì ra là ngươi dám cùng phó viện trưởng rõ rệt đối nghịch. Ngươi sẽ không sợ hắn cho ngươi tiểu hài mặt không? Chẳng lẽ ta không trêu đùa hí lộng hắn, hắn tự ít đi cho ta tiểu hài mặt? Ngươi nói không sai. Hắn người này đã đem ngươi trở thành đối thủ, liền sẽ không ngừng mà chèn ép ngươi. Dù cho ngươi chịu thua, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chu bác sĩ, ta phát hiện ngươi nhân khí không tệ. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Như thế nào giúp ngươi? Cho ngươi người hâm mộ quăng của ta phiếu vé. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trịnh viện trưởng nói đùa, ta nào có cái gì người hâm mộ. Chu bác sĩ không chịu giúp ta. Không phải không chịu, là thật không có cái gì người hâm mộ. Chu bác sĩ, ngươi có phải hay không có cái gì băn khoăn? Chỉ cần ta thắng được, ngươi thì sợ gì? Sợ phó viện trưởng chèn ép ngươi. Đến lúc đó hắn liền ra rồi, không có có quyền lợi rồi. Không phải ta là nói ta không có lớn như vậy hiệu triệu lực. Ai? Ta trúng phó viện trưởng cái bẫy. Bị mất nhân khí. Nếu như ngươi không chịu giúp ta, đoán chừng ta muốn bại bởi phó viện trưởng rồi.